cô có muốn để cô ấy đi vào không ạ? Hạ Tinh không? Cô ta đến làm gì? Chi Vị Ương nhíu mày. Cách Trương.